Chuyện kinh dị ngắn, chương 159, C159, nhà ngoại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tôi là một nhà ngoại cảm. Nó mới 2 tuổi, chỉ vào ai là người đó chết. Một lần, nó chỉ vào hàng xóm. 3 ngày sau ông ta bị đột quỵ. Lần khác nó chỉ vào tờ tạp chí phim. Diễn viên trên tờ tạp chí 2 ngày sau bị tai nạn mà chết. Hôm qua tôi thấy thằng bé chỉ vào màn hình TV. Tôi bật lên thì thấy Tổng thống đang phát biểu. Tổng thống sắp chết à, thật khó tin nhưng con trai tôi không thể sai được. Cách chương.